quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 151 mảnh tàn đồ thứ 3. Sau khi đấu giá thiên thần bùa liên tục 7-8 văn kiện pháp bảo lên sảnh đấu giá phẩm cấp thấp nhất đều có thể bộc phát ra đạo khí uy lực, mỗi vật cũng đều đạt được giá cả cực kỳ kinh người. Tiêu thần trong lòng âm thầm thở dài, một ít pháp bảo vừa qua uy lực thậm chí không dưới tiểu chuyên ngày xưa, nhưng đối với hắn mà nói trừ phi phẩm chất đạo khí pháp bảo tác dụng không lớn, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ cướp đoạt, liền luôn luôn im lặng ngồi thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người đấu giá. Nhưng lúc này Không Huyền Tử sau khi hoàn thành một lần đấu giá vỗ tay nhẹ nhẹ, mặt đất lại không dâng lên ngọc đài, ngược lại là một nữ tu áo trắng lên sảnh thần thái kính cẩn đem một khay ngọc giao cho Không Huyền Tử, tiện đà cúi đầu xoay người thối lui. Không Huyền nhìn thấy ánh mắt kinh nghi của chúng tu sĩ dưới đài mỉm cười đưa tay lấy một vật dưới khay ngọc khẽ cười nói. Tiếp theo đấu giá một vật cực kỳ ngạc nhiên chính là một mảnh tàn đồ, vật ấy đến tột cùng có gì tác dụng lão phu cũng không hiểu, nhưng có một chút có thể nói cho chư vị đạo hữu, tàn đồ này tính chất cực kỳ cứng cỏi, bất chủy thượng nhân cảnh giới tồn tại toàn lực ra tay cũng không tổn hại mảy may. Ta nghĩ điểm này cũng đã đủ để biểu lộ chỗ bất phàm của nó. Nói đến đây Không Huyền Tử nghiêm nghị nói. Một bộ tàn đồ tác dụng không rõ lai lịch có thể ngăn cản bất chủy thượng nhân cảnh giới toàn lực ra tay không hề tổn hại, giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu nào có hứng thú xin mời ra giá. Từ lúc Không Huyền Tử đem tàn đồ xuất ra, sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi, mặc dù mạnh mẽ áp chế xuống nhưng trong nội tâm cũng đang nổi lên vô tận sóng gió, bởi vì tàn đồ này trong tay hắn có hai khối, khối thứ nhất lấy được từ Minh Tiêu lão tổ, khối thứ hai lấy được từ Thiên Hải thành đấu giá, đây là hắn gặp được tấm tàn đồ thứ ba. Tàn đồ này tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật có thể ngăn cản bất chủy tu sĩ ra tay, lúc trước người đem nó xé sách không khoan nhượng tu vi lại là cảnh giới nào. Thế gian này to lớn như thế, nếu không có cơ duyên tạo hóa có thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được tàn đồ này như thế, như vậy chỉ có một loại giải thích, vật ấy cùng ta tương quan, tất nhiên là với ta có tác dụng thật lớn. Hôm nay bất luận như thế nào tấm tàn đồ thứ ba ta cũng cần phải thu vào trong tay. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vài phần lễ mang. Theo thanh âm Không Huyền Tử hạ xuống, đấu giá sảnh nháy mắt lâm vào yên lặng. Tàn đồ có thể ngăn cản bất chủy toàn lực ra tay đương nhiên là không bình thường, vô cùng có khả năng cất giấu thiên đại bí mật, nhưng mấu chốt ở chỗ nó bất quá chỉ là một bộ tàn đồ, thế gian này to lớn bộ phận còn lại ai cũng không nắm chắc có thể tìm được, hôm nay thu vào trong tay cũng rất có khả năng là làm một việc vô dụng. Tiêu Thần cố chấp tự kiềm chế sự kích động trong lòng, nếu không người tranh đoạt có thể thoải mái thu tấm tàn đồ này mà không ai chú ý tất nhiên là hoàn mỹ nhất, nhưng hiện tại hắn vẫn không ra giá, chỉ để mọi người nhận định vật ấy quả thật vô dụng, lúc sau hắn lại ra tay mới có thể lấy phương thức nhẹ nhàng nhất mua đi. Nhưng đúng lúc này một thanh âm nhẹ nhàng từ lầu hai vang lên, ý niệm trong lòng Tiêu Thần nháy mắt sụp đổ. Tàn đồ này thật ra cũng có chút thú vị, lại có thể ngăn cản bất chủy cảnh giới tu sĩ ra tay, 100 vạn linh thạch mua làm vật thưởng thức cũng là lựa chọn không tồi. Nếu không ai ra giá như vậy, tàn đồ này lấy giá 100 vạn linh thạch bán cho lão phu đi. Người này mở miệng giọng điệu hờ hứng nhưng khí tức nhẹ nhàng phát tán ra cũng đem thân phận hoàn toàn tỏ rõ, bất chủy tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, tồn tại như vậy đột nhiên nhúng tay để cho hắn tranh đoạt như thế nào bây giờ? Ha ha, thượng đạo hữu nói rất đúng, tàn đồ này cho dù vô dụng mua để ngắm nghía thật cũng không sai. Tại hạ ra giá 200 vạn hạ phẩm linh thạch, mong rằng đạo hữu đừng trách móc tại hạ ra tay tranh đoạt. Thế nhưng lúc này lại có một gã bất chủy tu sĩ cười khẽ mở miệng, hiển nhiên trong lòng đối với tàn đồ này cũng rất có hứng thú. Hai vị đạo hữu thật hăng hái, một khi đã như vậy lão thân cũng chen vào một tay. Người nói chuyện chính là một bà lão, thanh âm khàn và nhỏ dữ tợn chói tai, lời nói thoáng tạm dừng rồi tiếp. Lão thân ra giá 300 vạn linh thạch. đối với bất trụy cảnh giới mà nói mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch thật sự không đáng nhắc tới, tùy tay hoa ra cũng tuyệt đối không có nửa điểm đau lòng. Tiêu Thần ánh mắt tối tăm, sắc mặt vô cùng khó coi, lúc trước hắn đã đánh giá sai bất trụy cảnh giới vốn là tồn tại đỉnh cao của thế gian này, ngay cả bọn họ toàn lực ra tay đều không thể phá hư vật, hiển nhiên tuyệt không tầm thường, những lão quái đó không cần tinh thạch tự nhiên cũng muốn thu vào trong tay nghiên cứu một phen, cho dù không có nửa điểm thu hoạch bọn họ cũng không để trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn lại có thêm 4 gã cảnh giới bất trụy gia nhập đấu giá, tuy rằng vật phẩm trong truyền thuyết kia chưa đấu giá nhưng thế lực các phương hình như đã dùng tàn đồ này âm thầm đấu sức, ý đồ sớm áp chế đối thủ, dù đại thế này cũng chỉ là vô hình nhưng đối với số mệnh tu sĩ cũng cực kỳ trọng yếu, các lão dược bất trụy biết rõ đạo lý này càng không dễ dàng buông tay. Thời gian từng giọt trôi qua, dưới sự tranh đoạt của mấy lão già kia, một mảnh tàn đồ không rõ công hiệu giá cả đã đạt tới 6.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá đến mức này dù là cảnh giới bất trụy cũng muốn cẩn thận suy xét, dù sao hôm nay bọn họ tiến đến mục đích chính yếu nhất là vì tranh đoạt vật trong truyền thuyết kia, nếu vì tranh đoạt tàn đồ này làm cho tài lực đại tổn, lúc sau vô lực đấu giá tự nhiên là mất nhiều hơn được. Sau một thoáng do dự, có 5 người lần lượt từ bỏ, chỉ còn một bất trụy cùng một vị vân gia thái thượng trưởng lão tranh đoạt. Vân đạo hữu xem ra cực kỳ thích tấm tàn đồ này, đáng tiếc tại hạ cũng đồng dạng như thế, thật sự không thể nhường cho. Thượng Văn Tinh An tỏa trên ghế lô nhẹ nhàng tựa vào mặt ghế, trong mắt bỗng xẹt qua vẻ lành lạnh. Hơn 20 tu sĩ thượng gia xung quanh tất cả đều thu liếm tiếng động, kính cẩn vạn phần. Tàn đồ này lão phu ra giá 6.500 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân gia chủ cùng một lão giả ngồi song song, người báo giá đúng là vân gia thái thượng trưởng lão Vân Lam. Thôi xem ra lần này hắn đến đây đã có chuẩn bị, lão dùng này tuyệt đối không chịu lép vế trước chúng ta nửa điểm, nếu tiếp tục dây dưa nữa sợ là chỉ nhường cho các thế lực khác hưởng lợi. Tàn đồ này không tranh cũng được. Vân Lam nhẹ giọng lắc đầu, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Thái thượng trưởng lão anh minh. Vân gia chủ Vân Huyền kính cẩn nói. Vân Lam khẽ cười một tiếng, tiện đà cất cao giọng nói. Nếu còn đạo hữu nào yêu thích vật này tại hạ liền không ra giá nữa, vật ấy sẽ thuộc về đạo hữu. Thanh âm hạ xuống, cả sảnh đấu giá trở nên tĩnh mịch. Nguyên bản một tàn đồ không ai xem trọng nhưng lại khiến vài bất trụy tồn tại ra tay đánh cuộc, giá cả lại càng đạt tới con số kinh người 6.500 vạn linh thạch, thủ bút lớn như vậy trăm ngàn năm qua cũng khó gặp. Không Huyền Tử kích động đến cả người phát run, thật vất vả mới áp chế sự kích động trong lòng, lúc này tuyên bố đấu giá hoàn thành. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng sát khí tung hoành, lần tranh đoạt tàn đồ này hắn tuyệt đối không thể ra tay, nếu không không những không thể đem vật ấy thu vào tay còn vô cùng có khả năng sẽ khiến cho mấy bất trụy lão dược hoài nghi, hậu quả tự nhiên khó lường. Nhưng trơ mắt nhìn thấy tàn đồ bị người khác lấy đi, Tiêu Thần thật không cam lòng, nhưng hắn không có biện pháp. Tàn đồ nếu giờ không thể tới tay, ngày sau chỉ sợ không có cơ hội, nhưng đối phương thân là bất trụy cảnh giới, ta biết làm thế nào. Tâm niệm Tiêu Thần cấp tốc chuyển động, nhưng mọi suy nghĩ biện pháp đều bị hắn nháy mắt bác bỏ, trước mặt bất trụy tu sĩ thủ đoạn gì đều không có nửa điểm tác dụng. Một lúc sau Tiêu Thần ngẩng đầu, đáy mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Bất kể thế nào tàn đồ này ta sẽ tuyệt đối không buông tay, nếu vật ấy bị thượng gia bất trụy tu sĩ kia chụp đi ta liền âm thầm tiếp cận người này, nếu có cơ hội không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy. Sau khi đấu giá tàn đồ, không khí trong sảnh càng trở nên nóng bỏng, vô số vật phẩm tốt được đưa ra đấu giá tất cả thành công bán ra với giá thật cao. Tiếp theo lại xuất hiện linh quả đấu giá, không chỉ xuất hiện huyết linh quả, thiên cơ thảo, tục hồn hoa, nghịch thiên thần vật, thậm chí còn có một mai chu tước quả được mang ra đấu giá. Tiêu Thần dùng thần thức đảo qua nhưng không có nửa điểm hứng thú, chu tước quả hàng thật giá thật nhưng dược lực ẩn chứa trong đó so sánh với quả hắn dùng lúc trước có sự khác biệt, chỉ sợ mới đạt khoảng 3-4 thành mà thôi.

Ngay sau đó xung quanh tu sĩ thượng gia không gian xuất hiện nhiều điểm sóng gợn, nhiều thân ảnh tu sĩ di động hiện ra, tất cả người cầm đầu đều là chư phương siêu cấp thế lực cường giả, mặt không chút thay đổi liên hợp ra tay cực kỳ ăn ý vây khốn thượng gia tu sĩ ở bên trong. Chư vị đạo hữu làm thế này là có ý gì, chẳng lẽ hôm nay muốn lưu thượng gia tu sĩ ta ở chỗ này sao? Thượng Văn Tinh lạnh giọng nói, ánh mắt hung hăng hơi có vài phần khí thế, thanh âm vừa dứt xung quanh hơn 10 bất truy tu sĩ nhất thời biến sắc. Thượng gia thực lực sâu không lường được, ở trung vực cũng thuộc loại thế lực siêu cường chân chính, nếu thật sự hoàn toàn đắc tội chư phương thế lực cũng không vui mừng gì. Lập tức thần huyền tông Giang Sơn Tử hơi trầm ngâm trầm giọng nói. Thượng đạo hữu không cần lo lắng, hôm nay ta ngăn cản tuyệt đối không có ác ý. Nói đến đây người này khẽ cau mày. Chính là do hôm nay đạo hữu đạt được món vật phẩm cuối cùng trong đấu giá hội, ta lại không thể để cho thượng đạo hữu mang vật đó đi. Xung quanh chư phương thế lực nghe vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên lời nói Giang Sơn Tử cũng là tâm ý của bọn họ. Hừ, Giang Sơn Tử đạo hữu nói thực nực cười, vật ấy chính là do thượng gia tiêu phí thiên đại đại giới mới đấu giá được, là vật của thượng gia ta lão phu mang đi, chẳng lẽ còn cần chư vị đạo hữu đồng ý hay sao? Hôm nay ai dám cản trở lão phu rời đi chính là cùng đối địch với thượng gia ta, việc này đến tột cùng như thế nào, xin hãy chư vị đạo hữu hãy suy nghĩ lại. Thượng Văn Tinh sắc mặt âm lệ, thanh âm dày đặc giống như phát ra từ cửu u giới, một nét sát khí lờ mờ thoáng hiện nháy mắt trong cơ thể tán phát tràn ngập ra khắp phía chân trời, bỗng nhiên âm u đi xuống nơi này dị biến, bất chủy tu sĩ rằng co thản nhiên uy áp tràn ngập cả tứ phương bên trong thành, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch nhưng sâu trong mắt lại hưng phấn tràn ngập. Chuyện xảy ra vừa rồi trong phòng đấu giá cả tứ phương thành mọi người đều biết, bọn họ tự nhiên hiểu được nguyên do trong chuyện này. Tiêu Thần đứng một góc nhỏ trong thành, ánh mắt lành lạnh thờ ơ, hiện tại hắn cần chờ đợi thời cơ đục nước béo cò, trong loạn cuộc tuy rằng nguy hiểm nhưng lại không thể không làm, tấm tàn đồ kia hắn nhất định phải có. Thượng Văn Tinh vừa dứt lời, chúng tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trên mặt tất cả đều sinh ra vẻ xấu hổ, bọn họ làm ra chuyện này thực sự đối lý, nhưng đúng lúc này cũng có một tiếng cười nhẹ xa xa truyền đến. Các ngươi đã quyết định không thể để thượng gia chiếm hết ưu đãi, cần gì phải để ý người khác xem thường, chúng ta đến chủ yếu muốn đưa điều kiện thượng gia các ngươi nguyện ý đem đồ vật giao ra đây là tốt nhất, nếu không chúng ta liền liên thủ đoạt lấy, sự tình đơn giản thoải mái như thế sao cần phiền toái như vậy. Thanh âm hạ xuống, hai người một lừa đạp hư không mà đến, người mở miệng chính là lão giả Lôi Thôi, tay cầm bầu rượu trên lưng con lừa kia. Thượng Văn Tinh nghe vậy nhảy dựng, lập tức hướng ánh mắt lạnh lùng tới lão giả kia, đồng tử hơi hơi co rút lại, hiển nhiên có kiêng kỵ người này nhưng vẫn trầm thấp quát. Câu Ly lão dù, chẳng lẽ ngươi muốn cùng thượng gia hoàn toàn đối địch sao? Người đến đúng là Câu Ly bác cổ cùng con lừa lông ngắn kia. Hiện tại thanh âm Thượng Văn Tinh vừa dứt, Câu Ly lão đạo còn chưa mở miệng, con lừa dưới thân cũng đã vui vẻ nở nụ cười, móng trước nâng lên chỉ vào Thượng Văn Tinh cười đến toàn thân phát run, khẽ gọi di a không thôi. Câu Ly lão đạo thấy thế nhất thời mặt mày hớn hở, đưa tay vỗ vỗ dưới thân con lừa cười nói. Thấy không, lão già thượng gia kia huyên đệ của ta đều cười ngươi đó. Huyên đệ chúng ta hai người đều một thân một mình, thiên hạ này to lớn bốn bể là nhà thượng gia các ngươi, lợi hại đến mức có thể đuổi theo chúng ta khắp các đại lục hay sao? Hắc hắc, cẩn thận vạn nhất trêu chọc lão phu, chúng ta liền đến đại môn thượng gia thu thập giày vò mấy tiểu tử kia cho các ngươi thấy thế nào là người ngã ngựa đổ. Lão đạo mở miệng, con lừa nhất thời càng cười hăng. Thượng Văn Tinh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng kiêng kỵ vài phần, đối với bất chủy tu sĩ các đại tông môn hắn uy hiếp như vậy có lẽ có tác dụng nhưng đối với Câu Ly lão đạo thật không có tác dụng, lập tức hừ lạnh một tiếng không còn nhiều lời nữa. Bác cổ thượng nhân sắc mặt hờ hứng đứng ở một bên, hai người mo lừa liên thủ xuất hiện thực lực không kém gì mỗi thế lực nơi này, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong, tự nhiên trong lòng mọi người âm thầm kiêng kỵ. Câu Ly lão đạo khoát tay áo nói. Thái độ làm người của lão phu cùng bác cổ các ngươi đã biết, chúng ta không tham lam, chỉ lấy một phần ưu đãi, còn lại các ngươi tự tranh đoạt phân phối. Đương nhiên nếu các ngươi ai dám ngăn trở chúng ta vậy cũng đừng trách lão phu tục tiếu nói ở phía trước ba huynh để chúng ta tình nguyện một chút ưu đãi cũng không cần chắc chắn đem ra hỏa đó quấn lấy, đôi bên đều không chiếm được ưu đãi gì. Lão gia hỏa này mở miệng có chứa ý uy hiếp chư phương thế lực, nghe vậy sắc mặt tất cả đều biến đổi, đem trong lòng ý niệm trong đầu áp chế chăm chú, liếc xung quanh một cái khẽ gật đầu xem như đã đạt thỏa hiệp, giờ phút này tất cả đã rõ ràng không còn che giấu điều gì. 12 bất chuỗi tu sĩ mặt không chút thay đổi tiến lên từng bước, đem thượng gia tu sĩ bao bọc, ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Thượng Văn Tinh sắc mặt u ám nhưng trong ốm tay áo cũng chẳng biết lúc nào đã có thêm một ngọc giản màu trắng, đáy mắt người này thoáng qua vẻ mỉa mai, tay hơi hơi dùng sức nhất thời đem ngọc giản bóp nát. 3. Ngọc giản vỡ vụn, một cỗ bàng bạc lực lượng nhất thời truyền ra, mặc dù bất chuỗi cảnh giới tu sĩ tại đây gắng sức chống lại nhưng thân thể cũng bị mạnh mẽ đẩy về phía sau, một trận pháp phức tạp huyền ảo tới cực điểm nháy mắt ngưng tụ đem bao phủ thượng gia tu sĩ ở bên trong, không gian dao động lờ mờ theo trận pháp tán phát ra. Truyền tống pháp trận hơn nữa theo khí tức phát ra tất nhiên là thuộc loại tồn tại cao nhất, mọi người thậm chí còn chưa có thời gian phản ứng nửa điểm đã nháy mắt phát động. Thượng Văn Tinh khóe miệng nhích nhẹ lộ ra giọng mỉa mai, thượng gia hắn nếu dám ra tay tranh đoạt tự nhiên chuẩn bị mọi phần an toàn, vừa rồi không sốt ruột rời đi cũng là mê hoặc mọi người để tránh xuất hiện sai lầm bị người cắt đứt trận pháp, nhưng bây giờ xem ra hết thảy tiến triển đều cực kỳ thuận lợi, chỉ cần trận pháp triển khai sau đó một hàng bọn họ đã được trực tiếp xuất hiện ở thượng gia chủ điện, đến lúc đó dù là chư phương thế lực đồng loạt tới cửa thượng gia cũng có khí lực ngăn trở. Vân Lam Giang Sơn Tử Câu Ly lão đạo đám người biến sắc, ánh mắt hoàn toàn âm chìm xuống khi nhóm siêu cấp cao thủ đông đảo đã vây khốn, nếu để cho thượng gia bình yên thoát thân bọn hắn không còn mặt mũi tồn tại, trọng yếu hơn chiếc chìa khóa kia chỉ sơ không còn cơ hội đắc thủ, đành trơ mắt nhìn thượng gia mang đi, nhưng hiện tại muốn ra tay ngăn trở đã hơi muộn mất rồi. Đúng lúc này truyền tống pháp trận chuẩn bị khởi động, trong túi trữ vật của Thượng Văn Tinh lệnh bài kia đột nhiên tản mát dao động khác thường, trong dao động này cả truyền tống trận run lên giống như bị lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ cắt đứt, trực tiếp tán loạn mở ra một cỗ cự lực không gian mạnh mẽ dũng mãnh lao tới một đám thượng gia tu sĩ. Thượng Văn Tinh kinh sợ cùng cực khẽ quát một tiếng, song trường chụp xuống đem tuyệt đại bộ phân không gian lực đỡ được, nhưng dù vậy vẫn có hai gã thượng gia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nháy mắt hóa thành vô số thịt nát, nguyên thần cũng không thể đào thoát. Biến cố như thế thật ngoài dự liệu của mọi người, thượng gia bỏ chạy như thế nào ngược lại tổn binh hao tướng, chật vật không chịu nổi, hơn nữa nháy mắt lần thứ hai bị trùng điệp vây khốn. Câu Ly lão đạo Vân Lam đám người sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đề phòng tới cực điểm, cho dù Thượng Văn Tinh còn thủ đoạn chạy trốn khác hôm nay không thể thi triển thành công. Trong ốm tay áo tiêu thần mạnh mẽ nắm chặt tay, nếu thượng gia rời đi hắn không có nửa điểm cơ hội tìm được để tam tàn đồ, bất quá may mà vì một vài nguyên nhân mà truyền tống mạnh mẽ bị cắt đứt. Trong một mật thất ngầm ở nơi nào đó trong tứ phương thành, bảy tu sĩ khoanh chân mà ngồi, trong đó bốn người có chút quen mắt chính là đám người Vân Mặc Tử Độc Ma lão tổ tiêu thần từng gặp qua ở Dược Vương Các, còn ba người thì theo thứ tự là một gã trung niên tu sĩ mặt hiền lành, một lão ẩu cùng với một tu sĩ nhỏ gầy vẻ mặt ngạo nghễ. Bảy người này trong cơ thể hơi thở mờ mịt, tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trước mắt mấy người sắc mặt đỏ lên, thở dồn dập, trong mắt toát ra sự cuồng nhiệt vô tận. Vân Mặc Tử thấy thế mỉm cười, miễn cưỡng đem cảm xúc khuấy động trong lòng áp chế nói. Chư vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần đại sự có thể thành, tất cả chúng ta đều có thể có được thiên đại tạo hóa thu hoạch, trước mắt này thật sự không coi là cái gì. Phủ định hắc hắc, Vân Mặc Tử đạo hữu nói có lý, bồ đề cổ thu căn không nên phân chia, không biết đạo hữu có thể đem 5 triệu hạ phẩm linh thạch phân ra giao cho chúng ta trước hay không, như vậy chúng ta cũng có thể tạm thời an tâm. Độc Ma lão tổ trong mắt đầy bức thiết nuốt nước bọt lặng lẽ cười nói. Xung quanh vài tên tu sĩ dù cực kỳ khinh thường biểu hiện của Độc Ma lão tổ nhưng cũng không có mở miệng ngăn trở, dù sao trong lòng bọn hắn cũng muốn lấy đến tay khoản của cải khổng lồ này nhanh một chút. Vân Mặc Tử nghe vậy ánh mắt chớp lên, tiện đà khẽ cười nói. Chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ đã sớm đem việc này xử lý thỏa đáng. Nói xong trên tay hơi động lấy ra 6 túi chứ vật, phất tay nhất thời mỗi người được một túi. Phủ định mỗi một túi chứ vật có 700.000 hạ phẩm linh thạch, chư vị đạo hữu kiểm kê một phen, còn bồ đề cổ thụ căn kia đợi cho đại sự hoàn thành ta sẽ lại phân chia. Đám người Độc Ma lão tổ đem túi chứ vật thu lấy, thần thức đảo qua trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đem thu hồi, trong lòng sự cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Vân Mặc Tử đạo hữu, lần này ta tin tưởng mọi lời nói của đạo hữu, một khi đã như vậy xin đạo hữu lập tức thi triển phương pháp khiến các siêu cấp tông môn, siêu cấp cường giả cao cao tại thượng làm tiên phong mở đường cho chúng ta đi thôi, ha ha ha. Người cười dài này chính là tu sĩ mặt mũi hiền lành, người này đạo hiểu đa bảo đạo nhân, tuy rằng luôn có bộ dáng cười híp mắt nhưng trong đôi mắt ngẫu nhiên xẹt qua quang mang, cũng không ai dám can đảm coi khinh hắn nửa điểm. Phủ định không sai, lão thân cũng rất muốn biết một chút về thủ đoạn của Vân Mặc Tử đạo hữu. Lão ẩu ánh mắt chớp lên khẽ cười nói. Vân Mặc Tử nghe vậy khẽ gật đầu nói. Tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm, một khi đã như vậy liền bắt đầu đi. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 155 trong tinh không. Hai vị đạo hữu xin hãy đem đồ vật kia xuất ra mở ra không gian. Bên cạnh Vân Mặc Tử mỗi bên đều có một tu sĩ, lúc này nghe vậy đưa tay vỗ trên túi chứ vật, nhất tề xuất ra một vật, vật ấy chính là một mảnh nhỏ ngăm đen. Ba người đưa tay để cùng một chỗ, ba mảnh nhỏ nhất thời dung hợp cùng nhau trở thành một vật phẩm bộ dáng như lệnh bài, giống lệnh bài thượng gia đoạt được trong lúc đấu giá y như đúc. Lúc sau khi lệnh bài kia xuất hiện nhẹ nhàng run lên, lập tức một cỗ dao động khác thường từ giữa phóng thích ra, nháy mắt đem này cả tứ phương thành bao phủ ở bên trong. Trên không thượng văn tinh nhãn thần tối tăm, lần này thượng gia hắn sợ là dưới chư phương thế lực liên thủ sẽ chịu lỗ thật lớn. Nhưng đúng lúc này sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, thoáng cái kinh sợ vô tận. Chỉ thấy trên chữ vật giới ô quang chợt lóe, một lệnh bài đen đúng là tự ý bay đi, nháy mắt xuất hiện giữa vạn trượng trời cao trên tứ phương thành, biến cố ngoài dự liệu của mọi người ở đây. Nhưng cũng không chờ bọn họ có nửa điểm động tác, lệnh bài kia liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, dao động hóa thành một đạo lưu quang như lưu tinh, nháy mắt lao xuống mặt đất, tứ phương thành biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó tứ phương thành tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đột nhiên kịch liệt chấn động, mặt đất giống như nước gợn quay cuồng không ngớt, hình như trong đó ẩn tàng cự thú trên mặt đất, quang mang cấm chế chớp lóe không ngớt, nhưng đối với dao động dưới nền đất lại không có nửa điểm tác dụng, tường thành gãy hỏng, phòng ốt ầm ầm sụp đổ. Vô số tu sĩ kinh hô, độn quang bay lên giữa không trung, phóng mắt nhìn lại tứ phương thành này trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một đống hoang tàn, bị san bằng thành bình địa. Sự việc như thế nhất thời khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng không thôi. Vô số tiếng động lớn rầm rĩ dựng lên, bụi mù che tầm mắt, đợi cho hết thảy yên lặng trở lại, trên mặt đất xuất hiện một cái khe đen chừng vạn trượng, giống như một cái miệng quái thú thật lớn đem hết thảy quanh thân đều nuốt vào trong đó. Nhưng từ trong cái khe này lại có một tia hơi thở khác thường tản mát ra, tràn ngập phía chân trời. Khí này tức rất cổ quái, lại có thể để cho tâm thần chấn động muốn liều lĩnh nhảy vào đó. Bảo vật tất nhiên là thiên địa chi bảo mới có thể tản mát ra khí tức như thế, cái khe trên mặt đất này khẳng định chính là không gian nhập khẩu thần bí trong truyền thuyết. Dưới tứ phương thành che giấu thiên đại bí mật, lời đồn đãi này nguyên lai lại là sự thật, dưới đất ẩn tàng một khoảng không gian, ai có thể đi vào trong đó liền có thiên đại cơ duyên, con đường đạt tới bất trụy rộng mở. Hướng tới cái khe này tất nhiên là thông đạo thông tới bảo tàng, ai đi vào trước liền có bảo vật. Vô số tu sĩ sắc mặt kích động, trong mắt toát ra vẻ tha thiết, không biết ai bắt đầu trước. Vô số tu sĩ độn quang giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, điên cuồng hướng cái khe bay đi, thân ảnh chợt lóe nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thượng Văn Tinh sắc mặt âm trầm như nước, thượng gia hắn tiêu phí đại giới được mới có được vật ấy, thật không ngờ kết cục như vậy, trong lòng tự nhiên buồn bực tới cực điểm. Thượng gia tu sĩ theo lão phu tiến vào nơi này cướp đoạt cơ duyên tạo hóa. Người này quát khẽ, tay áo vung lên dẫn sắt mọi người thượng gia nháy mắt tiến vào cái khe. Thần Huyền Tông tu sĩ theo ta tiến vào trong đó. Giang Sơn Tử trong mắt lệ mang chợt lóe, không cam lòng yếu thế dẫn sắt môn nhân từng bước bước vào trong. Ha ha, nói vậy nếu lùi bước chắc chư vị đạo hữu không cam lòng, một khi đã như vậy không bằng chúng ta liên thủ tiến vào trong đó, ở nhân gian giới vốn không còn chỗ nào chúng ta không dám xông vào. Vân Lam ánh mắt chớp lên khẽ nói. Vân Lơ a mơ đạo hữu nói có lý. Lão giả Dược Vương Tông gật đầu. Thương Nguyệt Tông đồng ý. Chư phương cường giả nghe vậy hơi trầm ngâm lần lượt gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa, cẩn thận đi chậm một bước thì không còn được chút gì, huyên để chúng ta đi trước một bước. Câu Ly lão đạo than thở một tiếng, đưa tay vỗ dưới thân con lừa. Con lừa nhất thời kêu một tiếng, chân đạp xuống một người một lừa nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện trên khe không gian cất bước tiến vào trong đó. Ta cũng đi thôi. Những người còn lại liếc nhau, dưới chân nhất tề bước ra, thân ảnh đồng thời tiến vào cái khe không thấy đâu nữa. Tiêu Thần ánh mắt khẽ động, thượng gia lão tổ tiến vào trong khe, hắn muốn có được tấm tàn đồ nhất định phải tiến vào theo, hơn nữa cái khe này thần bí khó lường, sách dẫn vô số đại thần thông tu sĩ tiến vào trong đó, tuy rằng có thể nguy cơ trùng trùng nhưng tất nhiên có cơ duyên tạo hóa vô tận, tiến vào trong đó nói không chừng sẽ có thu hoạch. Không tưởng nghĩ đến đây, Tiêu Thần thoáng hiện vài phần kiên định, lập tức trên người linh quang chợt lóe thẳng đến khe thông đạo kia mà đi. Nhưng khi còn cách cái khe hơn trăm trượng, thân ảnh hắn nháy mắt dừng lại, mặt không chút thay đổi hướng bên cạnh nhìn qua. Độc Ma lão tổ sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới linh giác Tiêu Thần lại nhạy cảm như thế, hắn bất quá mới nhìn mấy lần đã bị người này phát hiện, nhưng chứng kiến ánh mắt Tiêu Thần quét tới trong mắt người này như trước bộc phát ra oán độc vô tận, sát khí trên người tăng vọt, hiện tại tứ phương thành hỗn loạn vô cùng, nếu là có thể nhân cơ hội này đem tiểu tử kia chém giết tại chỗ, thù hận cũ tự nhiên có thể giải quyết. Đám người Vân Mặc Tử cũng dừng ánh mắt ở trên người Tiêu Thần, khẽ cau mày nói. Đi bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, ngày sau tiếp tục giải quyết ân oán cá nhân. Nói xong người này liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái, lắc đầu hướng cái khe bay tới. Độc Ma lão tổ nghe vậy trong lòng tuy rằng cực kỳ không cam lòng nhưng cũng hiểu được trước mắt tuyệt đối không thể sinh chuyện, lập tức nhe răng cười nói. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi có thể không chết, chờ đợi ngày lão tổ trở về tất nhiên sẽ cho ngươi hưởng đủ tra tấn mà chết. Thanh âm oán độc trên thân người độn quang chợt lóe theo đuôi mấy người mà đi. Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Độc Ma lão tổ nếu can đảm dám trêu chọc hắn đó là tự tìm đường chết. Bất quá ngay sau đó hắn nhìn không được nhíu mày một cái, trong lòng tự nhiên thấy khả nghi câu nói cuối cùng của Độc Ma lão tổ, tựa hồ hắn biết được cái khe này cực kỳ nguy hiểm thế nhưng lại có thể xác định chính mình tất nhiên vô sự mà rời đi. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì? Tiêu Thần suy đi nghĩ lại không có kết quả, lắc đầu đem ý tưởng như vậy áp chế, nhưng trong lòng đã có ý niệm trong đầu, vạn nhất nhìn thấy đám người Độc Ma lão tổ tất nhiên phải cẩn thận lưu ý biểu hiện của mấy người. Nếu Độc Ma lão tổ biết được chỉ bởi vì câu nói sau cùng kia khiến cho Tiêu Thần sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, trong lòng hắn sẽ vô cùng hối hận. Đi, Tiêu Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, chân bước tiếp bước bước ra trăm trượng, khoảng cách chỉ phút chốc đã qua, thân ảnh trực tiếp tiến vào kia cái khe thông đạo. Nháy mắt lúc tiến vào khe không gian, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi nhanh chóng, lấy trình độ thân thể đạo khí của hắn hiện giờ trong không gian dao động vẫn cảm giác được sự xé rách đau đớn, tình hình như vậy cũng quá chênh lệch so với dự liệu của hắn. Cần biết rằng truyền tống khoảng cách càng xa, không gian dao động càng lợi hại, đối với tu vi yêu cầu cũng càng cao, có thể khiến cho thân thể Tiêu Thần cảm giác được đau đớn, chỉ sợ khoảng cách truyền tống lần này sẽ vượt quá đỉnh liệu của toàn bộ tu sĩ. Tiêu Thần sắc mặt cẩn thận phất tay ra, trước mặt bày ra mấy tầng vòng bảo hộ, đồng thời đưa tay xoa qua chứ vật giới, trực tiếp tế ra tiểu điếm, cái khe không gian thần bí không biết đưa hắn tới nơi nào, tự nhiên cẩn thận vẫn hơn. Chết ngạt ta chủ nhân Tiêu Thần, ngươi sau này không thể luôn đem ta đặt ở trong chứ vật giới. Tên tiểu chuyên kia đần độn giống đống gạch tiểu cốt, hiện tại lại còn chưa khôi phục, ta một mình ở bên trong thật sự thực buồn a. Hơn nữa uy lực bổn thần hiện tại ngươi đã sớm kiến thức qua chứ, hắc hắc, có phải sùng bái ta từ nội tâm hay không? Ngươi chỉ cần cầm ta ở trong tay, cho dù là bất chuỷ cảnh giới lão bất tử cũng tuyệt đối có thể trêu chọc. Tiểu điếm vừa mới tế ra còn chưa thấy rõ tình huống trước mắt đã mở miệng ồn ào. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, trong mắt thoáng qua vài phần ảm đạm. Tiểu cốt lúc trước bảo vệ hắn nên bị thương nặng, hiện giờ không thể khôi phục như cũ, điểm ấy cũng làm cho trong lòng hắn cực kỳ áy náy, lập tức quyết định bất kể như thế nào đem hết toàn lực trợ giúp tiểu cốt sớm khôi phục. Khẽ lắc đầu đem việc này tạm thời buông xuống, Tiêu Thần thản nhiên nhìn tiểu điếm nói: ngươi hiện tại uy lực tuy rằng rất mạnh nhưng mỗi tháng chỉ có thể phóng thích một kích, ta trung quy cần sử dụng ở thời điểm bảo mệnh, nào có thể đem ngươi suốt ngày gọi về bên người. Đến nỗi trêu chọc tồn tại bất chuỷ cảnh giới tiểu điếm, ngươi có thép thiết cốt, sau một kích uy phong cho dù không có lực hoàn thủ, người khác cũng đừng hòng tổn thương ngươi chút nào. Nhưng Tiêu Thần, ta lại không có bản lĩnh như vậy. Tiểu điếm nghe vậy nhất thời xấu hổ vẫn không phục nói: ngươi chờ bổn thần, trong lòng có sự cảm bản thể đang chờ ta ở nơi nào đó, chờ bổn thần khôi phục thân thể uy lực tất nhiên tăng vọt, không có việc gì đành truy đánh mấy lão bất tử bất chuỷ chơi. Nói không chừng tới khi đó chủ nhân ngươi chắc sẽ không có thái độ như thế này. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên khẽ cười nói: vậy đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu điếm. Nhưng đúng lúc này Tiêu Thần sắc mặt hơi đổi, một tay mở ra, tiểu điếm không nói được một lời nháy mắt rơi vào trong tay, khe không gian truyền tống rốt cuộc đã xong. Hạ xuống trong nháy mắt thân thể chợt nhẹ đi, không gian xé rách mang đến cảm giác đau đớn theo đó tiêu tán. Tiêu Thần cẩn thận đảo mắt quanh thân, đồng tử nhìn không được kịch liệt co rút lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trải qua khe không gian kia, hắn hiện tại thân trong tinh không u lãnh cô quạnh minh mông bát ngát, đầy sao lóe ra tản mát ra quang hoa thần bí vô tận, dưới chân là một viên tinh thể chậm rãi xoay tròn, chính là tu chân tinh lúc trước. Đang ở hư không vô tận không tiếng động, Tiêu Thần trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Từ xưa đến nay có vô số đại thần thông tu sĩ cực kỳ tò mò đối với tinh cầu ở ngoài thế giới, cho nên bọn họ dựa vào tu vi thâm hậu gác lên độn quang hoặc dùng bảo vật không ngừng bay lên trời cao, ý đồ chứng kiến điểm cuối của hư không vô tận sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Đáng tiếc hành động của bọn họ đều toàn bộ thất bại không có ngoại lệ, bởi vì trên không tu chân tinh tràn ngập một tầng phong trận không phải gió thế gian tầm thường, uy lực vô tận, mặc dù là tu sĩ bất truy cảnh giới tiến vào trong đó cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu lắm, hoàn toàn tử vong. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ dần dần cũng buông tha ý niệm thăm dò bí mật thiên ngoại trong đầu. Nhưng lúc này Tiêu Thần cùng với tu sĩ bên trong tứ phương thành tiến vào khe không gian trên mặt đất kia, đúng là trực tiếp bị truyền tống đến bên trong tinh vực vô tận này, vượt qua trận gió xảo sát, thủ đoạn như vậy thực kinh người. giây lát sắc mặt Tiêu Thần khôi phục trầm ổn, ánh mắt lại đảo qua xung quanh nhìn không được mỉm cười. Lần này hắn ở trong tinh không còn có hơn 100 tu sĩ cùng bị truyền tống vào giờ phút này. Đại bộ phận những tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vì ngăn cản không gian xé rách trong truyền tống đã tiêu hao không ít pháp lực, thậm chí không ít người thân thể tổn hại bị thương không nhẹ. Nhưng trừ bỏ người sống còn có hơn 10 cổ thi thể trôi nổi, tất cả thân thể đều bị đè ép thành thịt nát chết thê thảm. Những thi thể này là những trúc cơ tu sĩ lấy tu vi của bọn hắn ở trong không gian phong bão, nếu không có gì bảo hộ thân tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 156 đi trước phá cấm. Đám người Tiêu Thần ở giữa không trung, ở phía dưới là tu chân tinh, nhưng muốn đi về sợ là sẽ có muôn vàn khó khăn. Lúc trước là thông qua khe nước mà đến đây, nhưng hiện tại muốn đi về thì phải dựa vào chính sức mình tìm kiếm mà quay lại. Vậy nếu dùng độn quang bay trở về chỉ sợ còn chưa đến gần đã bị phong trận nháy mắt diệt sát rồi. Sắc mặt Tiêu Thần hơi có vẻ âm trầm, biết rõ hoàn cảnh trước mắt, ánh mắt hắn từ từ rời khỏi tu chân tinh. Lần này không còn đường lui, vậy chỉ còn một cách là tiếp tục tiến lên. Ánh mắt Tiêu Thần dừng ở trên hư không u lãnh kia, ánh mắt lóe lên. Nhưng vào đúng lúc này, một tu sĩ kim đan kỳ cẩn thận tiến về phía trước. Ngay lúc vừa bước được bước thứ 5, trong hư không bỗng phát ra một ngọn lửa cực nóng. Ngọn lửa này ngưng tụ giữa hư không nóng vô cùng, nháy mắt đã tạo thành một quả cầu lửa tiến tới tu sĩ kia. Người này thậm chí không kịp thét lên đã bị hình thần câu diệt biến thành cho tràn. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc, tu sĩ đó dường như đã động vào một cấm chế nào đó, sau đó tạo thành một đoàn các phản ứng liên tiếp theo. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, trong cấm chế ẩn ở không gian lúc trước hắn không phát hiện ra được chút nào, nếu không dưới một số kích thích gây ra e rằng bây giờ đã sinh ra rất nhiều phiền toái. Hiện tại cấm chế bị khuấy động lờ mờ phát ra cấm đạo dao động, hai mắt Tiêu Thần hiện lên vô số cấm đạo phù văn tổ hợp lại lẫn vào nhau rồi lại phân chia ra thành từng mảnh một. Ảnh mắt hắn dường như nhìn xuyên thấu hư không, gắt gao nhìn vào hư không trước mặt, nhất thời đưa ra dấu vết cấm chế kia che đậy vào trong đầu, hơn nữa còn cấp tốc tìm cách phá giải nó. Đúng lúc này một đạo hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ cách han không xa bay thẳng đến hắn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, không thi triển bất cứ thần thông nào, phía dưới chân nhẹ nhàng đạp từng bước qua trái, sau đó lùi về phía sau 3 bước tránh khỏi ngọn lửa. Ngọn lửa chỉ xẹt qua góc áo hắn mà thôi, hoàn toàn không tạo lên chút thương tổn gì đối với hắn cả. Tuy rằng Tiêu Thần thoải mái tránh qua nhưng lại có thể nhận ra có tu sĩ khác hắn ở đây, ngọn lửa này uy lực không tồi, tu sĩ kim đan kỳ toàn lực ngăn cản nó cũng chỉ có thể được một lát, nếu bị vây khốn ở trong đó một thời gian dài tất nhiên chắc chắn sẽ phải chết. Nơi đây ngoại trừ Tiêu Thần còn có 3 tu sĩ nguyên anh kỳ nữa, một đại hán có tướng mạo hung ác, một mỹ phụ trung niên cùng với một nam tử gầy. Đại hán trung niên kia có tu vi nguyên anh trung kỳ, còn mỹ phụ và nam tử thì có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại 3 người bị cấm chế công kích, tuy rằng tạm thời vô sự nhưng cũng có một chút luống cuống tay chân. A! Đột nhiên có một tiếng thét bi thảm của một tu sĩ truyền đến, ánh mắt Tiêu Thần nhìn lại đại hán kia vì để thoát khỏi công kích của cấm chế mà đưa tay đáp một tu sĩ kim đan kỳ vào cấm chế. Tu sĩ đó lập tức bị ngọn lửa đốt cháy than cho tàn, hắn chỉ lạnh lùng cười sau đó thân ảnh bay thẳng về phía trước. Sắc mặt tất cả các tu sĩ xung quanh đều đại biến tránh xa ra. Đại hán thấy thế thì trong lòng càng đắc ý, cười dài nhanh chóng bay về phía trước. Nhưng người này lại không biết gì về cấm đạo thần thông, chỉ biết đánh bừa khiến động chạm đến cấm chế. Rất nhiều ngọn lửa hiện ra giữa hư không bắn ra thiêu đốt, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thét bi thảm của tu sĩ sắp chết. Tiêu Thần nhíu mày, cách đại hán làm như vậy cũng khiến hắn có chút phiền toái, nhưng hắn nhẹ nhàng bước đi trong đó có thể tránh thoát được ngọn lửa này, so sánh với người khác chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều. Dần dần tu sĩ kim đan kỳ nhận thấy tình cảnh này của Tiêu Thần liền lập tức bám sát theo sau. Có Tiêu Thần đi trước thì quả nhiên có thể tránh được toàn bộ hỏa diễm kia. Đối với tu sĩ đi phía sau, ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, không nói gì, không đuổi đi cũng không phàn nàn cảnh cảnh như vậy rơi vào mắt các tu sĩ khác khiến mọi người nhất thời bay đến phía sau. Tiêu Thần sắc mặt cung kính tạo ra khoảng cách rồi bước đi theo sau, quả nhiên có thể tránh được toàn bộ hỏa diễm, trong lòng lập tức càng thêm kính sợ, ánh mắt đầy cảm kích nhìn đến Tiêu Thần. Dù sao nếu không có Tiêu Thần e rằng các tu sĩ kim đan kỳ đều đã bị đại hán hung ác kia hại chết rồi. Còn hai tu sĩ nguyên anh kỳ khác là Mỹ Phụ và Nam Tử gầy liếc nhìn nhau, hai người nhất tề đều gật đầu, đồng thời độn quang đều hướng đến Tiêu Thần, độn quanh thu liếm lại cách đó không xa. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên liếc nhìn hai người kia khẽ gật đầu, hai người này thấy thế nhất thời trần đầy vui mừng chắp tay đứng ở phía sau. Trong phiến tinh không này ngoại trừ đại hán hung áp kia ra toàn bộ các tu sĩ đều đi phía sau, Tiêu Thần nhịp nhàng đi về phía trước cực kỳ thoải mái đi bên trong biển lửa, mà cùng lúc đó trong đôi mắt của Tiêu Thần lóe ra cấm đạo phù văn càng nhiều hơn, đang toàn lực phá giải cấm chế ở nơi này. Đại hán hung ác kia đánh lung tung đã bị rất nhiều ngọn lửa đến đốt cháy, tuy rằng không tạo ra thương tổn cho hắn nhưng tâm tình lại cực kỳ mất kiên nhẫn, dần dần nôn nóng. Lúc này ánh mắt hắn dừng trên người Tiêu Thần, lập tức không để ý đến ngọn lửa, lập tức lóe lên độn quang bay thẳng đến nơi này. Tên tiểu tử kia, xem ra ngươi có chút hiểu biết về cấm chế, hãy nhanh chóng phá hết cấm chế này đi. Đại hán hung áp hét lên giống như là đang sai khiến hạ nhân, thực khiến làm người ta chán ghét. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh không nói một lời nào, hai tu sĩ nguyên anh kỳ và đám tu sĩ kim đan kỳ còn lại chỉ cả giận cũng không dám nói gì. Đại hán kia thấy thế cười đắc ý, độn quang trên người lóe lên bay đến chỗ mọi người đó. Nhưng đúng lúc này Tiêu Thần khẽ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nhìn đại hán hung áp nhàn nhạt nói. Nơi này không chào đón ngươi, đi ra chỗ khác đi. Âm thanh hờ hững nhưng khiến mọi người phía sau đều biến sắc rồi trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Đại hán hung áp kia cũng chả phải là loại người lương thiện gì cả, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Tiêu Thần đã mở miệng chọc giận như vậy sợ là đã rước phải phiền toái. Quả nhiên đại hán hung áp nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì, có dám nói lại lần nữa không? Đáy mắt Tiêu Thần chợt lóe lên thản nhiên nói. Nơi này không chào đón ngươi, chẳng nhẽ đạo hữu nghe không hiểu sao? Trong mắt của đại hán hung ác đã hiện lên vài phần sát khí lạnh lẽo, khuôn mặt dữ tợn lạnh giọng nói. Hừ, đừng tê u, v, quy, quy, o, nơ. Rằng ỷ vào việc mình biết một chút cấm chế tiểu thuật thì ta không dám giết ngươi, nếu ngươi đã không biết điều thì bổn quân sẽ ra tay bắt giữ ngươi, đến lúc đó để coi xem ngươi có dám liều lĩnh như lúc trước nữa không. Âm thanh này vừa dứt, hắn trực tiếp mở bàn tay to hướng đến Tiêu Thần đánh một chảo, xem ra đối với hắn thì hạ một gã tu sĩ nguyên anh kỳ chỉ dễ như trở bàn tay. Lệ mang chợt lóe lên trong đôi mắt của Tiêu Thần, sau đó đánh một chưởng tới một chảo của đại hán kia. Ầm. Song chưởng gặp nhau, trong dự tính của mọi người đều không nghĩ đến điều này, ngược lại thì đại hán kia sắc mặt nhanh chóng cuồng biến, sau đó sắc mặt trắng bệch, miệng mũi nhất thời phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp dội ngược về phía sau. Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng, đạp liên tiêu ba bước giống như giấm nát cả không gian vậy, hư không chấn động, vô số cấm chế ở nơi này nháy mắt bùng nổ, rất nhiều những ngọn lửa ngưng tụ trong hư không mà ra, không có công kích đám người Tiêu Thần mà lao thẳng đến thân ảnh của đại hán hung ác kia. Đại hán tuy rằng thực lực đã đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ nhưng hiển nhiên đã bị một chưởng của Tiêu Thần làm bị thương nặng, thực lực đã suy yếu hơn phân nửa, lại thêm vô số ngọn lửa thiêu hủy của cấm chế bùng nổ khiến hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, lập tức bị đốt thành tro tàn, thần câu diệt đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chỉ nháy mắt ra tay, bất quá cũng trong vòng một nhịp thở thế là đã đủ để một tu sĩ nguyên anh trung kỳ bị giết chết. phía sau tiêu thần mỹ phụ kia cùng nam tử gầy ánh mắt tràn đầy hoảng sợ trong lòng rất dao động, lúc này ánh mắt nhìn về phía tiêu thần cũng bất giác hiện lên nhiều phần kính sợ, đến cả một số đông tu sĩ kim đan kỳ sắc mặt càng tái nhợt hơn, nện bước gắt gao đi theo sau tiêu thần không có chút nào dám đi sai. Tiêu thần dĩ nhiên có thể phát hiện ra ánh mắt biến hóa của đám tu sĩ phía sau, việc này là do hắn cố tình dọa họ, dù sao ở đây nguy hiểm trùng trùng hắn cũng cần phải cẩn thận một chút, hắn không cầu những người này có thể giúp đỡ mình, hắn chỉ cần những người này không tăng thêm phiền toái cho mình là được rồi. Sau khi giết chết đại hán kia, ánh mắt tiêu thần nhìn về phía cấm chế trên không trung kia một lát sau, hai tay hắn nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, vô số cấm đạo phù văn theo đó mà phát ra dung nhập vào không trung giống như là giọt mưa rơi xuống mặt nước vậy, kích thích tạo thành những gợn sóng này ngày càng nhiều và va chạm dung hợp lẫn nhau càng phát ra dày đặc mãnh liệt. Phá! Trong lòng tiêu thần khẽ quát một tiếng, vô số ngọn lửa giữa hư không nhất thời run lên lập tức hoàn toàn biến mất, cấm chế ở nơi này hiển nhiên đã bị phá rồi. Ánh mắt tiêu thần hơi hơi chớp, sau khi cấm chế được bài trừ không nói một lời nào, độn quang lập tức bay thẳng về phía trước, ở phía sau mỹ phụ trung niên cùng nam tử gầy liếc nhìn nhau thoáng chần chờ sau đó đuổi theo sau, nơi này nguy hiểm trùng trùng đi sau tiền bối thì tính an toàn chắc chắn sẽ được tăng cao hơn rất nhiều, còn lại các tu sĩ kim đan kỳ cũng chen chúc theo đuôi. Lần này tiêu thần đi trước cách chỉ mấy ngàn trượng, độn quang liền thu liếm, ánh mắt hơi hơi lóe nhìn về hư không phía trước, tu sĩ phía sau mặc dù không nhận ra chút gì không ổn nhưng độn quang vẫn dừng lại không dám phát ra một tiếng vang nào. Ánh mắt tiêu thần chớp lên sau đó nháy mắt ra tay, mười ngón tay vung lên nhẹ nhàng thanh thoát hóa thành ảo ảnh, chỉ trong một nhịp thở đã có trăm ngàn cấm đạo phù văn theo đó phát ra gào thét hóa thành lưu quang đi trước. Một lát sau hư không trước mắt đột nhiên nhất tề rung động, lập tức giống như kính bị vỡ vụn ra mười mấy thân ảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này cấm chế đột nhiên bị bài trừ, ánh mắt tất cả bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng nhìn về phía tiêu thần. Đối mặt với ánh mắt không thay đổi của tiêu thần không nói một lời nào liền lướt qua mọi người, thân ảnh lóe độn quang tiếp tục bay về phía trước, mỹ phụ cùng nam tử gầy thấy thế liền lóe độn quang cấp tốc theo sau. Bọn ta bị vây trong cấm chế này chỉ có thể chống đỡ không thể đem bài trừ được, hơn nữa còn có hơn 10 đạo hữu đã bỏ mạng trong đó, nhưng hiện tại cấm chế đó đã bị vị tiền bối này phá giải, hơn nữa thần sắc xem ra vẫn cực kỳ thoải mái, mười mấy tu sĩ đi theo sau tiền bối này trong đó có một ít người là hạng người có tu vi thấp kém mà vẫn sống được tận đến đây, hiển nhiên là ở phía sau tiền bối kia nên tránh bị cấm chế giết chết. Chúng ta cũng đuổi theo đi ra phía sau tiền bối, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chết trong cấm chế này mất. Tu sĩ sống sót từ bên trong cấm chế nhìn chăm chú một lát sau đó không hẹn mà cùng nhau lóe độn quang bay thẳng về phía sau tiêu thần. Trên đoạn đường đi tiêu thần bay ở phía trước gặp được cấm chế thì hơi tạm dừng, sau khi phá giải xong lại tiếp tục đi tiếp, theo thời gian trôi qua từng tí một số lượng tu sĩ đi theo sau hắn từ ban đầu chỉ có hơn 10 người thì hiện tại đã trở thành hơn 2.000 người, số lượng lớn tu sĩ minh mông bám theo đuôi, từ xa nhìn lại thật có chút khí thế, tu sĩ kim đan kỳ chiếm đa số nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không ít, thậm chí còn có mấy tu sĩ cũng đã là hậu kỳ, trước mắt thì hiện giờ mặc kệ tu vi có như thế nào, tâm tình ra sao, giờ phút này tất cả ánh mắt bọn họ nhìn về phía tiêu thần đều lộ ra vẻ cảm kích, dù sao nếu người này không đi trước mở đường thì e rằng cho dù bọn họ có tu vi cao đến đâu sớm muộn gì cũng bị giết chết ở trong cấm chế này thôi. Giờ phút này tiêu thân đang đứng trên hư không, 2.000 tu sĩ phía sau đều thu liếm khí tức không dám phát ra một tiếng động nào. Cấm chế trước mặt này cực kỳ phức tạp, vòng vòng đều ẩn chứa sát khí, nếu chỉ cần có một chút sai lầm thôi thì sẽ bị uy lực của cấm chế bộc phát ra, theo uy lực khí tức cảm ứng được lấy tu vi trước mắt của tiêu thần thì khả năng bị chết trong đó cũng là khá cao. gần như qua ít nhất là nửa canh giờ, Tiêu Thần mới ngẩng đầu lên, trong mắt bỗng hiện lên vẻ kiên quyết. Tuy hắn không rõ làm như vậy có chính xác hay không, nhưng hiện giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay nếu muốn sống sót rời khỏi nơi này, chỉ có thể tiến mà không thể lui. Mặc dù mang tâm trạng căng thẳng, nhưng hai tay Tiêu Thần vẫn trầm ổn như trước, 10 ngón tay không có chút sai lầm, trong mỗi nhịp thở có vô số đạo phù văn được phát ra dung nhập vào trong cấm chế trước mặt. Phù văn này dung nhập vào cấm chế, nháy mắt vận chuyển một đạo sắc kiếm quang, nháy mắt ngưng tụ giữa hư không. Kiếm quang này to không quá nửa thước, nhưng khí tức phát ra từ đó cũng đủ sức làm sắc mặt của toàn bộ tu sĩ ở nơi này đều đại biến. Mặc dù có vài tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng đồng tử vẫn co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ấy kỳ. Nhưng Tiêu Thần đối mặt với kiếm quang chém xuống, sắc mặt không có chút biến hóa nào, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên liếc nhìn một cách, động tác trên tay không chút dừng lại. Kiếm quang ở cách đầu Tiêu Thần gần nửa trượng thì cả vật thể run lên, sau đó tán loạn biến mất. Chúc tu sĩ phía sau thấy thế, trong mắt liền hiện lên vẻ kính nể. Nếu đổi lại là bọn họ, hiển nhiên không có cách nào duy trì được bình tĩnh trước tình cảnh như vậy nữa. Kiếm quang tiêu tán, Tiêu Thần khẽ thở phào trong lòng, xem ra hắn đã thành công. Đạo kiếm quang này có chém xuống hay không trong lòng của Tiêu Thần cũng không xác định, nhưng hắn muốn bài trừ cấm chế và cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nhưng cũng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hắn, không xuất hiện tình thế xấu nhất. 10 ngón tay múa máy cấm đạo phù văn, theo đó đánh tới cấm chế trước mặt, dao động kích liệt mơ hồ lộ ra khí tức sắp tán loạn. Nhưng lúc này sắc mặt Tiêu Thần lại trở nên ngưng trọng hơn, cấm đạo phù văn không ngừng tuôn ra, trong mắt hiển nhiên là đang cấp tốc phá giải biến hóa của cấm chế này. 3. Theo cấm đạo phù văn cuối cùng trên tay Tiêu Thần đánh ra, cấm chế giống như bọt nước phát ra một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc hoàn toàn vỡ tan. Nhưng vào thời khắc này đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Không kịp suy nghĩ về ngọn nguồn của sự nguy hiểm này, độn quang Tiêu Thần chợt lóe lên theo bản năng bay ngược về phía sau. Trong nháy mắt một tia sáng xẹt qua chỗ Tiêu Thần vừa rời khỏi, tuy rằng không hiện lên chút khí tức nào, nhưng không gian mà kiếm quang này xẹt qua cũng vô thanh vô thức xuất hiện một cái khe dài hẹp. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm, đưa tay phất qua mi tâm, quả nhiên nơi này có một vết máu đang được cấp tốc chữa trị. Vừa rồi nếu hắn chậm nửa bước thôi, e rằng bây giờ đầu đã lìa khỏi thân của hắn rồi. Cấm chế này quả thật là tàn nhẫn. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, dĩ nhiên đang nhìn cấm chế không dao động một chút nào, nhẹ nhàng đánh một chưởng về phía đó. Phá! Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Thần, cấm chế này nhất thời vỡ vụn ra. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 157 xâm nhập. Cấm chế được bài trừ chi chít, thân ảnh các tu sĩ xuất hiện giờ phút này ánh mắt tất cả đều dừng ở trên thân đám người Tiêu Thần. Đợi khi thấy rõ sau lưng hắn có hơn 2000 tu sĩ, trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần càng thêm cẩn thận. Trong mấy ngàn tu sĩ đều có người của các thế lực đứng đầu: Thần Huyền Tông, Thương Nguyệt Tông, Thiên Đạo Tông, Ngự Kiếm Tông, Phù Đồ Tông, Dược Vương Tông đứng đầu, Lục Tông, Vân Gia, Thượng Gia, Mặc Gia là các thế gia, cùng với các tán tu, trong đó là Bác Cổ Câu Ly cùng con lừa háo sắc lông ngắn ở dưới thân siêu cấp cường giả ở khắp nơi đều không ngoại lệ, tất cả đều tập trung ở đây hết. Các thế lực của chư phương trước mắt đều tự dẫn dắt các tu sĩ mơ hồ phân cách chem cứ không gian quanh thân mình, ánh mắt nhìn qua lẫn nhau đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Những người này hiển nhiên đã đối địch lâu ngày, lúc này Tiêu Thần dẫn sắt hơn 2000 tu sĩ tự nhiên hấp dẫn các ánh mắt của cường giả tập trung chăm chú nhìn vào. Cảnh giới bật trụy thần thông vô cùng, cho dù chỉ là có ánh mắt quét tới thôi trong đó cũng ẩn chứa uy áp tu sĩ bình thường không có khả năng chịu được. Lúc này trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc, 12 tu sĩ bất trụy đang nhìn soi mói hắn, hắn thậm chí có một cảm giác mọi thứ trên toàn thân mình đều bị nhìn thấu, nhưng sắc mặt vẫn miễn cưỡng giữ được sự trầm ổn như trước, vẫn chưa lộ ra vẻ bất an. hôm nay nếu không nhờ đạo hữu ra tay, ta tu vi tuy không kém nhưng e rằng vẫn phải bỏ mạng tại nơi có cấm chế trùng điệp này. Đạo hữu đã cứu một mạng lão phu, xin ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp. Vào thời khắc này, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phía sau Tiêu Thần tiến lên từng bước trầm giọng nói, trên người chợt lóe độn quang lập tức bay tới chỗ đám người Thần Huyền Tông. Hôm nay lão phu thiếu đạo hữu một nhân tình. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác chắp tay nói, thân ảnh lóe độn quang bay đến chỗ đội tu sĩ thượng gia. Đa tạ ân huệ của tiền bối. Hơn ngàn tu sĩ kim đan kỳ kính cẩn xoay người thi lễ, giọng điệu thành khẩn, sau đó tản ra gia nhập vào trong đội ngũ tu sĩ của mình. Xem ra đám người này thấy tuy rằng tu vi cấm đạo của Tiêu Thần không kém nhưng nơi này nguy hiểm trùng trùng, tự nhiên đi theo cường giả khắp nơi thì an toàn mới tăng lên nhiều. Trong thời gian ngắn, số lượng 2000 tu sĩ đi phía sau Tiêu Thần giảm mạnh, càng về sau lại không đến 100 người, hiện tại đã chỉ còn hơn 10 người, chính là những người mà Tiêu Thần cứu. Lúc đầu bọn họ đã biết được thủ đoạn thần thông của vị tiền bối này, đương nhiên sẽ không rời đi như những người khác. Phải biết rằng nếu đi theo sau thế lực chư phương thì đến lúc đi không đúng vậy, khả năng biến thành vật hy sinh để dò đường là rất cao, thế không bằng đi phía sau tiền bối này còn an toàn hơn. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn vào tình hình lúc này hắn cũng đã nghĩ đến cuộc diện này rồi, chỉ là cuối cùng vẫn còn có vài chục tu sĩ lưu lại, điểm ấy quả là có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc này tình thế cực kỳ rõ ràng, thế lực chư phương rằng co han đương nhiên cũng muốn gia nhập vào trong đó, về sau tiếp tục tùy thời mà hành động. Ánh mắt đảo qua xung quanh mình, Tiêu Thần nhíu mày, hắn còn chưa kịp nghĩ đến giờ cần đi đến đâu thì đột nhiên có một tiếng quát khẽ thản nhiên truyền đến. Nếu không có tiểu hữu ra tay, hơn 2000 tu sĩ này e rằng cũng chỉ còn 1-2 phần mà thôi. Quả thật đã coi như ngươi làm một việc thiện rất to lớn rồi, vậy đi, ngươi hay đi theo sau lão phu, có ta ở đây sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả. Tinh quang trong mắt Thượng Văn chớp lên, khóe miệng lộ ra ý cười, khẽ gật đầu nói với Tiêu Thần. Hắn mở miệng như vậy không khác gì đang mời Tiêu Thần gia nhập đội ngũ tu sĩ của hắn. Âm thanh người này vừa dứt, thế lực các phương đều hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Bọn hắn khi xem qua tu vi của Tiêu Thần bất quá mới chỉ là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn có thể dẫn dắt hơn 2000 tu sĩ bình an tới chỗ này, hiển nhiên tu vi cấm đạo cực kỳ thâm hậu. Trước mắt có nguy hiểm trùng trùng như vậy, có thể mượn sức của một cấm đạo đại tu sĩ như vậy, hiển nhiên đó là trăm điều lợi mà không có một điều hại nào. Ha ha, lão phu đối với vị tiểu hữu này rất có hảo cảm, tiểu hữu không bằng hãy gia nhập Thần Huyền Tông. Lão phu là Giang Sơn Tử trưởng lão của Thần Huyền Tông, cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Giang Sơn Tử khẽ mở miệng cười, ngữ khí cũng cực kỳ thành khẩn. Thương Nguyệt Tông cũng có ý đó, tiểu hữu có thể suy nghĩ lại đi để quyết định cho tốt. Thiên Đạo Tông cũng cực kỳ hoan nghênh đối với tiểu hữu. Thế lực đứng đầu của chư phương đều sôi nổi mời, cuộc diện như vậy nhất thời khiến Tiêu Thần trở thành tiêu điểm, ánh mắt mấy ngàn tu sĩ đều lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị. Có thể được siêu cấp cường giả ở khắp nơi mượn sức, hiển nhiên nó tượng trưng cho thực lực của chính mình. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, cuộc diện trước mắt lại có chút ngoài dự kiến của hắn, nhưng hắn chỉ chớp mắt kính cẩn thi lễ, thanh âm hơi kích động nói: chư vị tiền bối đã mời, trong lòng vãn bối thực sự sợ hãi các tiền bối có thể cho đi phía sau đó chính là một sự may mắn, vãn bối thực sự khó lựa chọn, sợ phụ hảo ý của chư vị tiền bối. Nói đến đây Tiêu Thần thoáng dừng lại. Bất quá tiền bối thượng gia đã nói trước vãn bối sẽ gia nhập vào tu sĩ của thượng gia, nhưng nếu chư vị tiền bối có gì cần vãn bối tất nhiên không chút chối từ. Tiêu Thần nói những lời này biểu hiện hết sức lo sợ không thôi, giọng điệu cực kỳ thành khẩn, tuy rằng cự tuyệt các thế lực khác nhưng cũng không sinh ra chút bất mãn nào cho người khác. Thượng gia lão tổ Thượng Văn Tinh nghe vậy hiển nhiên thoải mái cười, còn các thế lực khác tuy rằng trong lòng hơi không cam cũng chỉ có thể nén giận, do mình mở miệng quá muộn bị lão già thượng gia kia đoạt trước rồi. độn quang chợt lóe trên người Tiêu Thần bay thẳng đến thượng gia, phía sau tự nhiên cũng có gần trăm tu sĩ bám theo đuôi. Tốt tiểu hữu cứ yên tâm, ở phái sau lão phu đã có lão phu rồi, tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu có một thương tổn nào. Thượng Văn Tinh cười ôn hòa, thần sắc hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Nếu trên đường có cấm chế cản đường, xin tiểu hữu hãy ra tay dọn sạch chướng ngại cho bọn ta. Tiểu hữu yên tâm, nếu lần này có thu hoạch gì, lão phu tất nhiên sẽ cho tiểu hữu thù lao xứng đáng. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kính cẩn nói: "Hẹn thảy xin nghe theo phân phó của tiền bối." Thương Văn Tinh cười khẽ gật đầu. Nhưng lúc này có một người sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt cực kỳ âm trầm, người này chính là Thượng Tử Văn. Lúc trước hắn giao dịch với Tiêu Thần bị lỗ nặng, đương nhiên sẽ ghi hận ở trong lòng, nhưng tình thế lại đảo lộn, nhanh chóng đành tạm thời buông xuôi chuyện này. Vậy hắn không nghĩ lần này gặp lại cuộc diện trước mắt lại như vậy, theo thái độ khách khí của lão tổ đối với Tiêu Thần, e rằng han đừng mong có một cơ hội nào tiếp tục ra tay đối phó với Tiêu Thần, trong lòng tự nhiên sẽ buồn bực. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Thượng Tử Văn, trên mặt không chút ngạc nhiên khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Gương mặt Thượng Tử Văn cứng đờ, miễn cưỡng lộ ra ve cười gật đầu, lập tức cúi đầu, trong lòng buồn sầu đến cực điểm. Cực Mơ lão thấy thế ánh mắt chớp lên, sau đó khẽ cười nói: "Thiếu gia không cần buồn bực, theo lão nô thấy lão tổ lần này bất quá chỉ coi trọng thủ đoạn cấm đạo tu của hắn mà thôi, đợi đến lúc việc này kết thúc thì lúc đó thiếu gia ra tay giết chết người này, như vậy lão tổ tuyệt đối sẽ không hỏi, đến khi đó tiểu tử này rơi vào tay thiếu gia không phải là để ngài tùy ý gây khó dễ sao?" Thanh âm trầm thấp, hàn khí tản ra bốn phương. Thượng Tử Văn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khóe miệng nhích lên lộ vẻ dữ tợn. Thượng Văn Tinh thu Tiêu Thần về dưới trướng, tự nhiên tâm tình sẽ tốt hơn, lúc này tiến lên từng bước nói: "Chư vị đạo hữu, cuộc diện trước mắt của bọn ta đã như vậy, trong lòng mọi người ít đều rất rõ ràng. Lần này chúng ta đang ở bên trong Vô Tan Tinh vực, không còn đường lui về phía sau, muốn sống sót chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tu sĩ trực tiếp bày ra các cấm chế này có tu vi vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, nơi này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, cho dù chúng ta đạt cảnh giới bất trụy cũng chưa chắc có thể sống sót." Nói đến đây sắc mặt Thượng Văn Tinh cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt hơi lóe ra, trầm giọng nói: "Như vậy lão phu đề nghị các thế lực liên thủ tiếp tục xâm nhập dò xét, như vậy thứ nhất tính an toàn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, việc này định đoạt thế nào xin chư vị đạo hữu hãy sớm hạ quyết định." Thanh âm xa xa truyền đến, thủ lĩnh các thế lực đều lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau chăm chú liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhau gật đầu xem như đáp ứng việc này. Bên trong tinh không này đầy giấy nguy hiểm, lúc trước nếu không nhờ ta ra tay e rằng các tu sĩ đã chết gần hết, nếu còn tiếp tục xâm nhập vào thì nguy hiểm càng nhiều, đám người môn hạ của chúng ta tất nhiên sẽ bị tổn thương. Lão phu có đề nghị này, bọn ta chờ 12 tu sĩ bất trụy tiếp tục xâm nhập vào trong các tu sĩ khác, tạm thời dừng lại ở đây để tránh các thương vong không cần thiết. Thái thượng trưởng lão của Thương Nguyệt Tông đạo hiệu là Pháp Thiên Tử, thần thông dù gì mạnh mẽ, tu vi bất quá mới là cảnh giới bất trụy sơ kỳ, nhưng vẫn đủ để đánh với tu sĩ bất trụy sơ kỳ đỉnh phong một trận, lúc này mở miệng nói hiển nhiên là rất có trọng lượng. Con đường phía trước đầy giấy nguy hiểm, các tu sĩ còn lại không được vào, tuy rằng lý do khá thỏa đáng nhưng tinh tế suy nghĩ lại là bọn họ muốn độc chiếm toàn bộ chỗ tốt, chỉ có 12 tu sĩ bất trụy này đủ bản lĩnh để lấy được thôi. Như vậy các thế lực đứng đầu của chư phương cùng đông đảo các tu sĩ liều chết tiến vào đây, tất cả đều không nhận được chỗ tốt này, còn các môn nhân đệ tử được lưu lại chỉ để giám thị áp chế đông đảo các tu sĩ ở đây để tránh bọn họ lén vào trong đó tranh đoạt bảo vật.

Mọi người đặt chân lên mảnh đại lục nhỏ này lực chú ý hoàn toàn bị đại điện hấp dẫn, nhưng tiêu thần trong lòng hơi động cũng nhận thấy cột đá trước điện thản nhiên dao rồng dao động này mỏng manh tới cực điểm, hơn nữa cách một thời gian mới phát ra một lần, nếu không liên tiếp cảm ứng rõ ràng tiêu thần cũng không dám khẳng định cột đá có ẩn tàng huyền cơ. Giờ phút này trên tay cấm đạo pháp quyết đánh ra nhập vào trong cột đa, sắc mặt tiêu thần to ra bình thản, trong đôi mắt cũng có vô số đạo cấm phù văn điện xẹt qua, động tác của tay càng lúc càng nhanh, phát quyết không ngừng dung nhập vào cột đá, toàn thân đúng là bắt đầu chậm rãi chấn động. Chấn động này dù rất nhỏ nhưng theo đạo cấm phù xâm nhập biên độ càng lúc càng lớn. Thanh âm này giống như dao long ngâm hoặc như mãnh hổ gầm nhẹ, tản mát ra nhiều điểm khí tức. Còn Thượng Văn Tinh lộ ra vài phần vui lừng, giờ phút này hắn dĩ nhiên khẳng định trong cột đá tất nhiên có bảo vật, lập tức nhìn về phía tiêu thần với ánh mắt hài lòng, xem ra lần này mang hắn theo tuyệt đối là một quyết định chính xác, nếu không đã bỏ qua bảo vật này. Cột đá chấn động, bản thể không ngừng biến nhỏ lại, trên mặt tiêu thần tràn đầy kính nể, hiển nhiên giờ phút này phá giải mới là mấu chốt. Mà lúc đó theo tiêu thần tiến hành phá giải cấm chế trên đại điện kia, lúc sáng lúc tối đột nhiên bay nhanh rồi biến mất, vốn trải qua chiến đấu kịch liệt lại thêm trải qua 5 tháng cung điện đã sớm mục, giờ phút này mất đi cấm chế chống đỡ nhất thời ầm ầm sụp đổ cho bụi bay đầy trời. Hưu! Tại đây trong cho bụi vô số đạo quang bắn nhanh ra, đúng là những người xâm nhập vào đại điện, giờ phút này cấm chế đại điện toàn bộ tiêu tán, thần thức bọn hắn đảo qua có thể là hoàn toàn khắp nơi, tự nhiên không có nữa điểm thu hoạch, có thể bọn hắn trở lại trước điện thì lại cảm ứng dược cột đá phát ra khí tức, lập tức ánh mắt dừng lại trên người tiêu thần, tâm niệm vừa chuyển đó là muốn biết rõ sự tình, lập tức trong lòng có chút khó chịu, nguyên lai bảo vật ngay trước mắt, buồn cười là bọn hắn là tu sĩ bất chủy mà linh giác còn không mẫn tuổi bằng một gã nguyên anh tu sĩ. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 159 sơn phong sơn cốc lão giả thiết liên. Thượng đạo hữu quả có con mắt tinh tường, có vị tiểu đạo hữu này đồng hành từ giờ chắc chắn sẽ thu hoạch được kha khá. Chẳng để lại chút dấu vết, ánh mắt Vân Lam xẹt qua tiêu thần lập tức khẽ nói. Vân lão nói không sai, tiểu tử này thực sự có chút bản lĩnh, nhìn hắn xuất thủ lại có thể trực tiếp phá giải được cấm chế này, chúng ta ở bên trong chỉ toàn đấu đá lẫn nhau. Thượng lão dù chúng ta thương lượng một chút, tiểu tử ngươi đem theo này tạm giao cho lão phu dùng như thế nào? Qua cách xưng hô của lão đạo hiển nhiên trong lòng sinh hứng thú không nhỏ với tiêu thần. Trái lại hai người Mạc Công và Quân Thành Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, hai người hắn tự cho là tu vi cấm đạo không yếu, lúc này mới đề nghị tách ra, cuộc diện trước mắt hai người họ tự nhiên không tốt. Thượng Văn Tinh khẽ lắc đầu cười nói. Câu ly đạo hiểu lời ấy sai rồi, tiểu hữu này là khách nhân của thượng gia lão phu tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo, có thể nào lại mượn tay người khác quan tâm. Tuy là cười khẽ nhưng ý lại cực kỳ quả quyết, với năng lực của tiêu thần hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Đám người kia nghe lão đạo nói vậy thì đều thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu là một kẻ vô dụng sợ là sớm bị người ta tùy cơ sát hại, làm gì còn có thể cẩn thận bảo hộ trong tay thế này. Sắc mặt tiêu thần mơ hồ trắng bệch, ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ chấn động cột đá cũng càng lớn, theo cuối cùng tung ra một đạo phù văn rơi vào cột đá, chỉ còn bằng cây gậy trúc, vật ấy ầm ầm vỡ vụn, một tiếng rồng ngân truyền ra rồi một nét thoáng hiện lên loang loáng phóng lên cao hòng chạy trốn. Tiêu thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo hạ xuống ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục nguyên thần hao tổn. Thượng Văn Tinh lộ vẻ vui mừng đưa tay bắt lấy tia sang kia, nhưng là một thanh kiếm dai tầm 3 xích giống như Nguyệt Hạ Thu Thủy trường kiếm, giờ phút này bị trấn áp phía dưới vẫn giãy giụa không ngớt. Đạo khí theo uy lực cảm ứng sợ là đã đạt đến mức độ không kém gì tu sĩ Nguyên Anh viên mãn. Thượng Văn Tinh cảm kích một phen vừa lòng gật đầu đem trường kiếm phong ấm trực tiếp bỏ vào chữ vật đai mới tiến vào đã thu hoạch một món đồ phẩm chất cực đỉnh trong lòng lão ra như lửa đốt cực kỳ cao hứng hơn nữa chủ yếu nhất là chỗ này đã xuất hiện pháp bảo như vậy vậy vào sâu bên trong không phải sẽ càng cất giấu những bảo vật cực quý hay sao? Chúng tu sĩ chăm chú liếc một cái tất cả đều nhìn ra trong mắt nhau đều có ngọn lửa mãnh liệt. Đi! Bảo vật bị thu vào bọn hắn tất nhiên không quá ngốc. Độn quang chợt lóe lên gào thét đi về phía trước. Thượng Văn Tinh lo lắng nói. Tiểu hữu có sao không vừa rồi lão phu vì trấn áp trường kiếm kia bay đi mà không để ý vết thương của tiểu hữu xin tiểu hữu thứ lỗi. Giọng điệu có chút thành khẩn. Sắc mặt Tiêu Thần hơi tái nhợt tinh thần có chút uể oải lúc này mới miễn cưỡng cười nói. Thượng tiền bối khỏi bận tâm trong lòng vãn bối hiểu được vết thương kia đã dùng cấm chế ngăn lại thêm chút điều tức thì cũng không sao. Thượng Văn Tinh khẽ gật đầu. Tiểu hữu mau nhắm mắt điều khí hồi sức mọi sự trên đường cứ để lão phu lo liệu. Tiêu Thần lộ vẻ cảm kích không nhiều lời lập tức khoanh chân ngồi xuống trong lòng cười lạnh lão này rõ ràng coi trọng bảo vật mình sống chết ra sao chưa từng để tâm nhưng lúc này lại làm bộ làm tịch vậy. Tạm thời nhẫn nại trước mắt cho lão này một chút lời lục sau đó sẽ thừa cơ hành động. Gần nửa canh giờ sau hai khối đại lục nhỏ xuất hiện trước mắt hai mảnh nhỏ này đều cỡ vài dặm hiện rõ nhiều dấu vết chiến đấu kịch liệt nhiều cung điện nguy nga bị sụp đổ mặt đất đầy vết rạn nứt đan chéo đến kinh người. Hai khối nhỏ này ta chia làm hai nhóm tự đi tham dò. Quân thành tử nói xong tất thảy mọi người đều gật đầu rồi tự tách ra đi trước. Hưu! Độn quang tiêu tán Thượng Văn Tinh Giang Sơn Tử Vân Lam mặc công pháp thiên tử quân thành tử cùng Tiêu Thần bảy người xuất hiện trên một mảnh nhỏ nơi này đất đai xám trắng không hề có sự sống trên cung điện kia hào quang cấm chế chớp nhoáng không khí âm trầm càng thêm phần rủ dị. Lúc trước Thượng Văn Tinh có thu hoạch bảo vật đám người Giang Sơn Tử Vân Lam tất nhiên rất cẩn trọng thận trọng đảo quanh thần thức ngoài cung điện này xác định không có sơ sót gì lúc này mới đều lựa chọn một đường tiến thẳng vào trong điện. Đối mặt với Thượng Văn Tinh Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu nói. Nơi này không có bảo vật thượng tiền bối chúng ta hãy mau vào đó đi thôi. Thượng Văn Tinh gật đầu tiện đà vung tay áo lên thân ảnh hai người nhanh chóng độn quang đi về phía trước nháy mắt đã không thấy bóng dáng trong tinh không nguy hiểm khó lường thuấn di thần thông cũng không thể sử dụng nếu không may trực tiếp xuất hiện trong cấm chế lại có thêm bao phiền toái. Gần nửa canh giờ sau cuối cùng một cấm chế hào quang trong cung điện cũng biến mất cả cung điện sụp đổ cho bụi ngập trời trong tiếng gió gào xé xuất hiện thân ảnh của bảy người trên hư không mặt vẫn không chút thay đổi làm cho người ta nhận không rõ họ có thu hoạch được gì không. Đi thôi đợi câu ly cùng chư vị đạo hữu đi ra chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Thượng Văn Tinh nói xong mấy người nữa bước ra đứng trên hư không nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt chán toát mồ hôi lúc này trực tiếp ngồi khoanh chân ngửa đầu dùng một đống tuyết ôn thần đan khôi phục nguyên thần. Mấy người không phải chờ lâu không qua nửa khắc sau cấm chế chem khối đại lục kia cũng tiêu tán mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tiến thẳng vào đó. Hắc hắc nơi này quả là không tệ lão phu cùng con lừa huyên đệ này chỉ tùy tiện cũng có thể tìm ra bảo bối xem ra các lão bất tử các ngươi khẳng định là có thu hoạch. Hiển nhiên thu hoạch lần này không nhỏ có thể làm cho tu sĩ bất chuỗi có biểu hiện như thế này đủ thấy trong cung điện cất giữ bảo vật vô cùng quý giá. Đám người Thượng Văn Tinh Vân Lam nghe vậy trên mặt không nhịn được vui mừng nhưng ngay lập tức ánh mắt lại u lạnh xuống trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra vô tận uy áp mà quét ngang qua. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch ánh mắt đảo qua vô hồn đồng tử co rút một trận kịch liệt. Thiếu hai người. Ngự kiếm tông phá quân phù đồ tông diệt sinh tử hai người này vẫn chưa ra chúc tu sĩ sắc mặt khó coi thần thức ầm ầm phát ra đem toàn bộ đại lục này bao phủ bên trong nhưng không có phát hiện gì. Pháp thiên tử lạnh lung hừ một tiếng linh quang chợt lóe lên thân ảnh bỗng xuất hiện trên mảnh đại lục nhỏ. Phá vỡ cho ta. Lão khẽ quát tung tới một trường rồi mặt vô âm tín đột nhiên đại lục nhỏ run lên kịch liệt sau đó ầm ầm vỡ vụn hóa thành cô số khối bắn ra khắp nơi đợi cho mơ a hơi nhỏ kia bị đánh nát hoàn toàn thân ảnh phá quân cùng diệt sinh tử cũng không thấy đâu. Hai gã bất chủy tu sĩ cuối cùng mặt vô ấm tín biến mất không thấy gì nữa nghĩ tới đây mấy tu sĩ còn lại không khỏi toát ra vài phần hàn ý như bị dội một gáo lạnh. Tất cả trầm mặc không nói không khí nặng nề như muốn ngưng kết một lúc sau lão đạo mới cười lạnh nói. Chúng ta đã tới đây hẳn phải hiểu nơi đây nguy hiểm khó lường nguy cơ diệt sát là đương nhiên chỉ muốn thu hoạch mà không có nguy hiểm thật là chuyện tốt lão phu chưa bao giờ thấy. Chẳng lẽ thấy phá quân diệt sinh tử đạo hữu biến mất chư vị đạo hữu đã sợ hãi không muốn đi tiếp sao? Lời đạo hữu nói quả không sai xem ra ta chưa chuẩn bị tâm lý chu đáo. Trong tinh vực này nguy hiểm không lường chúng ta tuy là tu sĩ bất chủy bên ngoài có lẽ không ai bị nổi nhưng chỗ này tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần gấp đôi nếu không muốn bỏ mạng oan uổng. Thương Nguyệt Tông Pháp Thiên Tử trầm giọng mở miệng mọi người trầm ngâm gật đầu rồi lia mắt xem xét cẩn thận. Quả là bất chủy tu sĩ như họ uy phong lẫm liệt nơi nhân gian chưa bao giờ gặp qua nửa điểm uy hiếp nơi này tuy cuộc kỳ vượt gì nhưng lại tin tưởng mười phần nếu bọn hắn liên thủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nhưng giờ phút này hai người phá quân diệt sinh tử đều biến mất không chút dấu vết giống như một cát tát rất đau đớn. Lát sau mọi người chuẩn bị lại tâm lý tiếp tục lên đường nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều thần thức lại càng phát ra tràn ngập không gian cực kỳ cẩn thận. Ở một nơi kỳ dị chín đỉnh núi cao hùng dũng giống như những ngọn giáo chỉ thẳng lên trời phát ra vô số khí tức hung sát cả sơn phong bao phủ một màu đỏ sẫm như tẩm máu tươi dưới chân núi mây mù bao phủ nhưng cũng mơ hồ nhìn ra một thung lũng rộng lớn cỡ mấy ngàn trượng tại nơi lòng trảo sinh trưởng một loại dây leo dây dưa chi chi thi thoảng lại lung lay như một sinh mệnh. Trên ngọn núi một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi thân hình gầy tóc xám trắng buông xuống đất giống như loại cỏ dại nếu không phải trong cơ thể có tia hơi thở phát ra hẳn ai cũng nghĩ đó là một xác chết. Đúng lúc này bóng người gầy guộc hơi thở run lên rồi trở nên kịch liệt người này chậm rãi nhìn bầu trời bụi tóc chảy xuống hé ra khuôn mặt già nua một vết thương dài dữ tợn từ khóe mắt trượt xuống xuyên qua mũi đến khóe miệng vết thương trên mặt kia giống như một con trùng độc vặn vẹo uốn éo dường gì đáng sợ. Ai đánh thức ta chẳng nhẽ tộc nhân đến đây? Tộc nhân ai là tộc nhân của ta? Ta là ai vì sao lại ở nơi này? Thanh âm khàn khàn rên nhẹ lên truyền khắp không gian lão giả này có vẻ cực kỳ nóng nảy một luồng uy áp từ cơ thể nháy mắt bộc phát ra uy áp này rất mạnh mẽ vượt xa giới ước hạn ở nhân gian như cả thiên địa nơi đây bị trấn áp đều phải phục tung run rẩy. Một lúc sau hơi thở người này chậm rãi xuống đôi mắt mờ nhạt dần lộ ra vài phần trong sang. Loài bò sát hèn mọn đánh úp cuối cùng cũng đã bị diệt tận gốc thân là người canh giữ lão phu chờ đợi nơi này đã vô số năm tháng. Tuy rằng trí nhớ mất đi rất nhiều ký ức đã không còn rõ ràng nhưng có một chuyện lão phu vẫn chưa quên. Mùi của tộc thân thiên tôn chiếu dù có đủ hai điều này mới là người ta chờ đợi. Nói tới đây lão giả ngẩng đầu lên vết sẹo trên mặt uốn éo đôi mắt xẹt qua tia lành lạnh. Hai người này không có mùi của tộc nhân tất nhiên là loài bò sát hèn mọn tất cả đều đáng chết. Người này hạ rong gầm nhẹ cánh tay chỉ về hư không nắm chặt nháy mắt một khe không gian xuất hiện hai nhân ảnh sắc mặt tái nhợt từ đó bay ra chính là Ngự Kiếm Tông Phá Quân cùng Phù Đồ Tông Diệt Sinh Tử. Hai người giống như trải qua một việc rất khủng khiếp trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ thân ảnh thoát khỏi khe không gian thét lên chói tai rồi bỏ chạy ra xa. Hừ! Lão giả trong miệng khẽ hừ nhẹ một tiếng không hề nhúc nhích phá quân cùng diệt sinh tử sắc mặt trắng bệch hết cơn hôn mê kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay nhanh hướng xuống sơn cốc trong mây mù đột nhiên bắn ra hai đạo dây leo cả dây leo này nhuốm màu máu đem cuốn quanh thân thể hai người cuối cùng hé ra hưng hăng cắm vào trong đầu rồi kéo vào sâu trong màn mây mù.